Hắn điềm tĩnh nói, Tiễn đại nhân, đối với việc ở Điển Ngục ta cũng không hiểu lắm, cần phải hỏi Tiễn đại nhân vài việc. Nếu như Điển Sử chủ quản tạm giam nghi phạm, có phải quan trọng nhất là chung với cương vị, làm việc kỹ lưỡng và vũ kỹ bất phàm, phòng ngừa nghi phạm chạy trốn còn kịp thời áp giải về đề bộ hay không? Ta có nghe nói vũ kỹ Tiễn đại nhân rất tốt, mấy tráng hán bình thường không thể đấu lại. Làm gì có, làm gì có. Tiễn Cảng Sinh lau mồ hôi, nói. Cũng nhờ đồng liêu nâng đỡ, so với đại nhân không biết kém bao nhiêu. Thật không, vậy không được rồi, Lâm Tịch cắt đứt lời ông ta, nhìn thoáng qua Đường Minh Giật nói. Nếu như vũ kỹ không tốt, sao có thể làm chức quan điển sử này được? Như vậy đi, ngài đấu với Đường Minh Giật một lần, nếu như ngài thắng được Đường Minh Giật chứng minh vũ kỹ ngài tốt như mọi người nói. Nếu như không tốt, không thắng được Đường Minh Giật, vậy hãy lui xuống, nhường chức quan điển sử này cho Đường Minh Giật làm thử xem. Cái gì, Lâm Tịch vừa nói xong, mấy người xung quanh liền ngẩn người. Ngươi, Tiễn Cảng Sinh sau một hồi ngẩn ngơ liền tức giận, suýt nữa đã chửi ầm lên. Ông ta không phải là người tu hành, mà Đường Minh Giật vốn nổi danh trời sinh cường tráng hơn người thường. Đừng nói ông ta đã hơn 40 tuổi, khí lực suy yếu, cho dù đang tuổi cường tráng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ Đường Minh Giật. Không phải người thù hận chỉ vì chuyện nhỏ. Hắn đang trực tiếp muốn Tiễn Cảng Sinh nhường chức điển sử cho người khác, hận thù vô cùng, muốn báo thù ngay tại chỗ. Đa tạ Lâm đại nhân, Đường Minh Giật không phải người đần, nhất thời đánh cao tay áo ôm quyền nói với Tiễn Cảng Sinh. Mời Tiễn đại nhân chỉ giáo. Góc truyện audio.com, các ngươi, Tiễn Cảng Sinh lại run người, tức giận vô cùng. Biết rõ hôm nay không còn đường sống nào khác, ông ta dứt khoát xoay người, chỉ tay nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch, người khác nói ngươi thanh chính, nhưng ngươi có khác gì tiểu nhân hèn hạ hả? Nếu như muốn đối phó ta, khi nãy cần gì trêu chọc ta? Ngươi không cảm thấy đây là việc chỉ có bọn tiểu nhân làm hả? Lâm Tịch nhìn Tiễn Cảng Sinh, lắc đầu nói ta không phải là loại người vì những chuyện nhỏ mà hận thù người khác, nhưng liên lụy nhiều mạng người như vậy, Liên Chiến Sơn quản lý không nghiêm, ngươi và hắn lại cùng một phe. Nhiều mạng người như vậy, ngươi nói là chuyện nhỏ sao? Tiễn Cảng Sinh ngẩn ngơ á khẩu không biết trả lời được. Nhưng ông ta không muốn mình lại thất bại như vậy, tức giận hô lên. Lâm Tịch, ta muốn kiện ngươi. Mấy năm nay ta làm việc không phạm lỗi, ngươi có quyền gì mà muốn cách chức ta? Dựa vào ta là cấp trên của ngươi. Lâm Tịch nhìn tên điển sử đang giận xanh mặt lắc đầu, bình tĩnh nói. Rất nhiều người ở trong phủ tổng trấn nghe được tiếng giống to vừa rồi của Tiễn Cảng Sinh, nhưng nghĩ đến việc làm mấy hôm nay của Lâm Tịch và kết quả của đám người Liên Chiến Sơn, rốt cuộc không có ai dám lỗ mãng cả. Chỉ có Giang Vấn Hạc đang thu dọn đồ đạc trong phòng thượng sơ ngay đấy lắc đầu, gượng cười bước ra ngoài. Giang tổng trấn, ngài tới thật đúng lúc, ngài nói cho hắn nghe thử xem, theo như luật Vân Tần, có phải những quan viên từ cửu phẩm trở xuống đều do tổng trấn định đoạt hay không? Có phải người thay thế chỉ cần do quan chủ quản quyết định hay không? Bây giờ ty chức muốn thay điển sử mới, không biết có được không? Thấy Giang Vấn Hạc đi tới, Lâm Tịch bình tĩnh hỏi. Giang Vấn Hạc hơi biến sắc thấp giọng nói. Lâm đại nhân, hình như nhanh quá thì phải. Ông ta là lão sử quan, biết rõ quy củ quan trường, tự nhiên biết cách chức nhanh như vậy rất dễ bị lên án. Hơn nữa, ông ta vừa mới lên chức mà trước chức quan còn hai chữ tạm quyền. Lâm Tịch nhìn ông ta một cái, nói. Phải luôn thay đổi tốc độ, chỉ vì một câu nói này, Giang Vấn Hạc không khăng khăng giữ ý kiến của mình nữa, do dự một hồi rồi nói. Lát nữa Lâm đại nhân hãy chuẩn bị công văn đi. Tiễn Cảng Sinh nghe câu này xong có cảm giác trời đất bỗng tối sầm lại, suýt nữa đã té xỉu trên mặt đất. Mà những quan viên ở trong nội viện đang lén nhìn cũng cảm thấy sợ hãi không thôi, tuy khí trời đang rất nóng, nhưng họ lại cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh, đồng thời họ cũng biết thêm một điều. Ở trấn Đông Cảng này, sợ rằng lời nói của tiểu Lâm đại nhân này còn có lớn hơn tổng trấn. Lâm Tịch không để ý đến Tiễn Cảng Sinh nữa. Lâm Tịch làm người trước giờ yêu ghét rất rõ ràng. Một tên bại hoại như Tiễn Cảng Sinh, không biết đã đi qua bao nhiêu hài cốt, nếu như để một người như vậy làm việc dưới trướng mình, Lâm Tịch thật sự không thể chịu được. Mà hắn cũng biết bởi vì có những quan viên như vậy còn ngồi đây, nên sông tức tử này mới âm u như ngày hôm nay, chính vì như vậy, điều đầu tiên hắn làm sau khi nhận chức cục trưởng là không muốn Tiễn Cảng Sinh làm điển sử nữa. Ty chức có quyền quyết định tân đề bộ, nếu như không có lệnh điều chuyển đặc biệt nào, ty chức muốn đại nhân phê chuẩn Đỗ Vệ Thanh làm tạm quyền đề bộ. Trong vụ án vừa rồi, Lương Tam Tư làm việc cố gắng, có biểu hiện hơn người, ty chức cũng muốn trình công văn ngợi khen Lương Tam Tư lên làm bộ khoái chính thức cho đại nhân. Góc truyện audio.com, thẩm duyệt, nhưng Lâm Tịch vẫn chưa nói hết, hắn tiếp tục nhìn Giang Vấn Hạc đang gượng cười bên cạnh nói. Giang Vấn Hạc im lặng, nếp nhăn trên khuôn mặt thoáng chốc đã nhiều hơn. Ông ta lui về sau hai bước thầm nói với Lâm Tịch. Có thể chậm hơn một chút được không? Bây giờ, Lâm Tịch cười cười, nói. Được rồi, vậy thì chậm một chút. Nghe Lâm Tịch nói như vậy, nếp nhăn trên khuôn mặt Giang Vấn Hạc rốt cuộc giãn ra không ít, nhưng câu nói kế tiếp của Lâm Tịch lại làm ông ta suýt nữa ôm mặt mà khóc. Lâm Tịch nói, hôm nay không tiện, vậy để sáng sớm mai đi. Chiều nay ty chức còn phải làm vài việc nữa, sẵn tiện soạn công văn cho bọn họ. Cách chương.